Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Thượng Quan Gia Tộc. Hắn nhìn đến Ferrari phía trên mỹ nữ về sau, thề chính mình nhất định muốn cầm xuống nữ nhân này. Mặc dù đối phương mở là Ferrari, nhưng là Porsche thanh niên không tin mình xe không chạy nổi hắn. Huống chi hắn thường xuyên tham gia một số lòng đất xe thi đấu. Đối với loại này đua xe, căn bản không để vào mắt. Ferrari tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua, Diệp Thần siêu cường thân thể khống chế năng lực phát huy ra. Xe cơ hồ là một đầu linh hoạt vô cùng cá trạch. Chiếc kia Porsche theo sát sau tại phía sau hắn đuổi theo. Hai người rất mau đuổi theo đuổi mấy cây số. Tóc ngắn thanh niên ánh mắt theo bắt đầu trêu tức biến đến nghiêm túc lên. Giờ phút này hắn phát hiện vậy mà không có cách nào đuổi kịp chiếc Ferrari kia. Chiếc xe kia tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua nhanh nhẹn linh hoạt hoàn toàn không thấp hơn hắn. Thân thể so với hắn còn muốn càng thêm lợi hại. Bởi vì chiếc Ferrari này là thuộc về gia dụng bản, cũng không phải là loại kia đua xe chuyên dụng. Gia hỏa này vừa mới như vậy lái xe chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện, Ferrari chạy đến bên ngoài vòng phía trên, đồng thời một mực tại chiết hải vùng ngoại ô mở. Hắn không biết đối phương đang làm gì, đối phương kỹ thuật lái xe đã cao minh như vậy, không có khả năng không biết hắn xe. Porsche tính năng không thua gì chiếc Ferrari này gia dụng bản xe. Thậm chí tính năng phía trên còn mạnh hơn ra rất nhiều. Nếu là ở trong dòng xe cổ, cả hai tính năng chênh lệch sẽ biến rất nhỏ. Bởi vì chen chúc dòng xe cổ khẳng định không có cách nào đem tính năng hoàn toàn phát huy. Nhưng là nếu như tại vùng ngoại ô trống trải bên ngoài vòng, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Xe càng ít, càng có thể phát huy ra tính năng. Cả hai chênh lệch liền sẽ rất dễ dàng thể hiện ra. Hỗn đản, tóc ngắn thanh niên cảm giác mình bị khinh bỉ. Đối phương khẳng định là cố ý khiêu khích chính mình, muốn chạy đến loại này trống trải bên ngoài đường vòng phía trên. Dùng gia dụng Ferrari đến nhục nhã chính mình, loại cảm giác này để tóc ngắn thanh niên triệt để phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm phía trước Ferrari. Hiện tại hắn đã quên phía trước xe cộ ngồi đấy nữ nhân xinh đẹp. Trong lòng chỉ là có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nếu như mình bị một cái gia dụng Ferrari ngược. Về sau hắn cũng không có cách nào tại chiết hải lăn lộn. Diệp Thần cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn đến ngoại ô. Chỉ là vì không muốn tại trong thành phố đua xe. Hắn có nắm chắc, càng có lòng tin khống chế chiếc Ferrari này. Nhưng là không bảo đảm cái kia Porsche gia hỏa có thể không thể khống chế ở xe cổ. Cho nên dứt khoát dẫn hắn đến vùng ngoại thành. Phụ cận có hay không thích hợp đua xe địa phương. Diệp Thần theo kính chiếu hậu nhìn đến chiếc kia Porsche càng ngày càng gần. Một bên thao túng Ferrari, vừa cùng Thượng quan Vivi nói đến. Thượng quan Vivi vừa mới còn có chút khẩn trương. Nhưng nhìn đến Diệp Thần kỹ thuật lái xe về sau, cũng thì không lại nói cái gì. Nàng thậm chí hoài nghi Diệp Thần nói không biết lái xe căn bản chính là hí ngược chính mình. Vừa mới tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua loại kia kỹ thuật, là người bình thường có thể làm ra đến. Đi hướng đông, bên kia là đường núi, không có cái gì xe. Rất nhiều ưa thích chơi xe người đều ở bên kia. Thượng quan Vivi nói đến, Diệp Thần gật đầu một cái nói đến, ngươi chỉ cho ta đường. Hai chiếc xe chạy một hồi, tóc ngắn thanh niên một trông xe đi hướng, liền biết Diệp Thần tâm tư, không khỏi cười lạnh, tiểu tử, ngươi đây là muốn tìm đường chết tiết tấu a? Đường vòng quanh núi không phải người bình thường có thể mở, mà lại tóc ngắn thanh niên từng tại nơi này ngược vô số công tử ca. Được xưng là vòng quanh núi nhất ca xưng hào. Xe cộ rất nhanh một trước một sau đi vào vòng quanh núi đường. Diệp Thần đem chân ga hung hăng đạp xuống. Đầu tiên xông lên vòng quanh núi đường. Porsche cơ hồ là cùng một thời gian xông lên. Tại vừa mới một đường mở tới thời điểm, hắn đã có ý tại phanh xe, cảm thụ xe quỹ tích vận hành cùng cực hạn. Tại Diệp Thần chân khí đề cao cùng ngưng luyện, hắn ngộ tính phi thường cao. Khống chế một cỗ xe đối với hắn mà nói căn bản tính toán không cái gì. Hắn điên cuồng lại đường núi phía trên lái xe bảo tàu. Mỗi một lần đường quanh co đều tại khiêu chiến xe cực hạn. Coi như thượng quan vi vi cái này bình thường tùy tiện nữ nhân, cũng bị Diệp Thần lái xe loại này điên cuồng dọa đến thét lên. Nhiều lần xe cơ hồ trượt xuống vách núi, nhưng là Diệp Thần lấy chỉ trong gang tấc cứ thế mà kéo trở về. Mở ra Porsche tóc ngắn thanh niên bắt đầu còn có thể đuổi theo Ferrari. Nhưng là liên tục mấy cái chơi đến qua về sau, hắn thì chỉ có thể nhìn thấy Ferrari đèn sau. Loại này đường quanh co không giảm tốc độ điên cuồng hành động, hắn căn bản không dám làm. Tuy nhiên hắn cũng coi là lòng đất cao thủ đua xe. Nhưng là một khi rớt xuống vách núi, vô luận cao cỡ nào vinh dự, trong nháy mắt lại biến thành cặn bã. Hơn 10 phút về sau, chờ hắn mở ra vòng quanh núi đường thời điểm, Ferrari đã sớm giờ, liền đèn sau đều không có lưu cho hắn. Tóc ngắn thanh niên phanh lại xe, sắc mặt tái nhợt, đổi nửa ngày mắng một tiếng mẹ hắn. Hắn cảm giác mình bị người chà đạp một bên, khuôn mặt bị đánh ba ba. Diệp Thần vứt bỏ chiếc kia Porsche về sau trực tiếp lái xe trở lại Chiết Hải. Bất quá một bên thượng quan vi vi hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Nàng nói đến, tốt đệ đệ, ngươi là muốn tỉ tỉ mạng ra sao? Diệp Thần sờ mũi một cái nói đến, không có ý tứ a, người kia thật sự là quá phiền, ta không vứt bỏ lời nói, người kia nhất định là không về không? Tốt, không nói, chênh lệch thời gian không nhiều, ngươi lái xe đi Đông Vân khách sạn. Đông Vân khách sạn là thượng quan gia danh nghĩa khách sạn năm. Sao, làm Diệp Thần đi tới nơi này thời điểm, khách sạn phụ cận đã bị phong kín. Bởi vì thượng quan vi vi duyên cớ, Diệp Thần lái xe rất nhanh liền tiến vào khách sạn trong hoa viên ở giữa phổ để đó một đầu thật dài màu đỏ thảm. Dừng xe ở thảm phụ cận thời điểm, lập tức thì có phục vụ sinh chạy tới Diệp Thần cùng thượng quan vi vi đi xuống xe về sau. Tất cả mọi người mộng, chiếc Ferrari này ở chỗ này cũng không tính phía trên cái gì tốt xe. Nhưng là vậy mà có thể tại trên chiếc xe này đi đến đẹp như thế nữ nhân. Vừa mới đi vào đi không ít mỹ nữ, thậm chí còn có một số trên màn hình thường xuyên có thể trông thấy ngôi sao. Nhưng là tại thượng quan vi vi trước mặt, hết thảy lộ ra như vậy bất lực. Phục vụ sinh ngốc trệ một hồi lâu về sau, mới phản ứng được, tiếp nhận Diệp Thần chìa khóa xe, một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm hai người rời đi. Thượng quan vi vi nhẹ nhàng kéo lại Diệp Thần cánh tay. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Đệ đệ, chúng ta đi vào đi. Diệp Thần thân cao 1m78 hai bên. Mang giày cao gót thượng quan vi vi không thể so với hắn thấp bao nhiêu. Mà lại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Để thượng quan vi vi trên thân mùi thơm bay vào Diệp Thần cái mũi. Hả? Sử nữ thơm Diệp Thần kinh ngạc nhìn lấy thượng quan vi vi. Cái mùi này hắn biết tuyệt đối không phải cái gì mùi vị nước hoa, mà chính là nữ nhân còn chưa kinh lịch nhân sự vị đạo. Hắn là một gã bác sĩ, kiếp trước càng là một tên dược thần. Cái mùi này làm sao có thể nghe thấy không được. Không nghĩ tới thượng quan vi vi bề ngoài xem ra vô cùng lẳng lơ, nguyên lai còn là một cái sử nữ tử. Nhờ có Diệp Thần tu luyện công pháp, không phải vậy hiện tại hắn khả năng lại trọng phạm tiện. Hai người dọc theo thảm đỏ đi vào bên trong. Tại Đông Vân cửa khách sạn, đứng đấy một số người nhà họ thượng quan đang nghênh tiếp khách mời. Làm thượng quan vi vi cùng Diệp Thần đi tới thời điểm, bọn họ lập tức liền chú ý tới. Vi vi, ngươi tới. Một cái giữ lấy lưng đầu, xem ra khí thế 10 phần đủ trung niên nhân hô. Đại bá, Thượng quan Vivi đi qua lên tiếng chào hỏi. Thượng quan Vivi đại bá, thượng quan Tần đánh giá chính mình cháu gái. Trong lòng có chút đáng tiếc, chính mình cái này cháu gái dài đến thật sự là xinh đẹp. Nếu như không phải mình vãn bối, chỉ sợ hắn đều muốn động tâm. Rất nhanh, hắn phát hiện thượng quan Vivi kéo Diệp Thần, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, mi đầu cũng nhăn lại tới. Nếu như là bình thường thượng quan gia hậu bối nữ lưu, tham gia cái yến hội này tìm bạn trai cũng coi như bình thường. Cái này cũng không đại biểu cái gì, nhưng là thượng quan Tần biết, chính mình cái này cháu gái từ nhỏ đến lớn đều không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt. Trước kia mỗi lần xuất hiện trên yến hội đều là lẻ loi một mình. Hôm nay vậy mà kéo một người nam nhân cánh tay, cái này là một cái nguy hiểm tín hiệu. Lấy thượng quan Vivi tính cách, có thể mang theo một người nam nhân trở về mà lại biểu hiện thân mật, hai người kia quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.